Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, mới thấy đường tam, lại đến một năm khai giảng quý. Gần nhất Nặc Đinh Học Viện rất náo nhiệt, bởi vì mỗi năm một lần khai giảng thời gian lại đến. Trước mấy ngày ngoại trừ một ít không thể trở về nhà hoặc là ưa thích vô lại trong trường học học sinh bên ngoài. Còn lại học sinh đều đợi trong nhà, giống Tiêu Trần Vũ đệ tử như vậy lưu trong trường học là vì học tập sao? Kỳ thật cũng không phải là, chỉ là trong trường học có nhiều người hơn để hắn khi dễ thôi. Mà Vương Thánh như thế công độc sinh không trở về nhà lý do rất đơn giản. Chỉ là đơn thuần bởi vì trả không nổi lộ phí mà thôi. Theo Lục Uyên biết, Vương Thánh những thứ này công độc sinh đã nhiều năm không có về nhà. Bình thường đều là phụ mẫu đến trường học xem bọn hắn. Nặc Đinh Học Viện công độc sinh không phải chỉ có ở trường học khai giảng thời điểm mới có thể cầm tới tiền lương, cho dù là ở trường học nghỉ trong lúc đó. Không muốn về nhà công độc sinh chỉ muốn làm tốt công tác của mình. Vẫn như cũ có thể cầm tới trường học phụ cấp. Mà điểm này cũng là rất nhiều công độc sinh không muốn về nhà trọng yếu nguyên nhân. Học viện đã khai giảng, làm Nặc Đinh Học Viện viện trưởng, Phí Lạc Tư tự nhiên không thể không tại chỗ. Phí Lạc Tư, tác giả tùy ý lên được tên, Nặc Đinh Học Viện viện trưởng, cũng là Lục Huyên cha nuôi, là một cái ngàn năm độc thân cầu. Phí Lạc Tư cùng một cái khác Sử Lai Khắc Học Viện chúng nhiều vị lão sư một dạng. Lựa chọn độc thân, Lục Uyên đã từng hỏi Phí Lạc Tư độc thân nguyên nhân. Lý do thật rất đơn giản. Đại lục hồn sư bên trong nam tính hồn sư nhiều, nữ tính hồn sư thiếu. Cho nên đại bộ phận nam tính hồn sư rất khó tìm đến chính mình một nửa khác. Mà muốn bọn họ cưới một cái bình dân làm vợ. Rất rõ ràng những thứ này tự nhận là cao quý hồn sư đều rất khó tiếp nhận. Cho nên cứ như vậy lăn lộn cuộc sống, thời gian lâu dài thì từng cái đều thành lão lưu manh. Phí Lạc Tư thân là hồn tông, theo lý thuyết thực lực không tính kém, hồn tông cũng coi là hồn sư bên trong tinh anh giai cấp. Không phải vậy hắn cũng làm không được Nặc Đinh Học Viện viện trưởng. Lấy điều kiện như vậy muốn tìm cái nữ hồn sư cũng không tính rất khó khăn. Chỉ là vấn đề ở chỗ Phí Lạc Tư dài đến thật sự là quá xấu xí. Xấu nữ hồn sư đi hắn chướng mắt, xinh đẹp đi lại chướng mắt hắn, có thể nói là rất có ý tứ. Lục Uyên cảm thấy làm lão đầu tử duy nhất con nuôi. Có cần phải vì chính mình lão đầu tử thu xếp thu xếp. Nói thế nào cũng phải cho hắn tiếp cận cái bạn già không phải. Đi tại Nặc Đinh Học Viện trên đường nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại liền bật cười, tựa như là một cái trộm được gà hoàng thử lang, để chung quanh các học sinh không khỏi ào ào tránh lui. Hoàn toàn như trước đây đến đại sư nhà gỗ nhỏ trước. Từ lần trước cự tuyệt đại sư thu đồ đệ mời, hắn đã vài ngày không có tới. Lần này tới cũng là dựa theo Phí Lạc Tư ý tứ thông báo đại sư. Ngày mai tiến về Liệp Hồn Xâm Lâm săn bắt đệ nhất hồn hoàn sự tình. Hôm nay đại sư nhà gỗ tựa hồ có chút náo nhiệt. Còn chưa đi tiến nhà gỗ, Lục Uyên bén nhạy thính giác chỉ nghe thấy đại sư bên trong nhà gỗ truyền đến tiếng nói chuyện. Gõ cửa một cái, mở cửa là một cái ước chừng 6 tuổi bé trai. Nam hài tướng mạo rất phổ thông. Thuộc về loại kia ném tới trong bể người cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Nhưng là ánh mắt của hắn rất linh động, tràn ngập trí tuệ. Đây cũng không phải là một cái đơn giản nam hài. Lục Uyên ánh mắt, quét mắt liếc một chút. Nam hài mặc lấy một thân mộc mạc y phục. Trên quần áo còn có mảnh vá, nhưng lại 10 phần sạch sẽ. Dài đến có chút gầy yếu. Hẳn là dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng là nội tức cũng rất kéo dài, hiển nhiên thực lực cũng không thấp. Ngươi là? Nam hài nghi ngờ hỏi. Ta là tới tìm đại sư. Lục Uyên cười nói, là Tiểu Uyên sao? Vào đi. Đại sư cởi mở thanh âm truyền đến, Đi vào nhà gỗ, Lục Uyên phát hiện đại sư hôm nay tâm tình rất tốt, luôn luôn đều cứng ngắc, trên mặt mang một vệt không dễ dàng phát giác ý cười. Đây đối với Nghiêm Khắc đại sư tới nói là 10 phần hiếm thấy. Tiểu Uyên, có chuyện gì sao? Đại sư hỏi. Lục Uyên cười cười nói, ta là tới tìm ngài thương lượng một chút săn bắt đệ nhất hồn hoàn chuyện. Cha ta nói thời gian thì định vào ngày mai. Ngày mai sao? Được, ta cũng đang chuẩn bị ngày mai mang Tiểu Tam đi săn bắt đệ nhất hồn hoàn đâu. Ngươi coi như không đến, ta chờ một lúc cũng muốn đi tìm ngươi. Đại sư cười nói, vậy là tốt rồi. Lục Uyên cười nói, vị này là... Ánh mắt chuyển một cái, Lục Uyên chỉ Đường Tam hỏi. Đại sư nói, ta suýt nữa quên mất, vị này là ta tân thu đồ đệ. Hắn gọi Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, là tiên thiên mãn hồn lực. Vị này là Lục Uyên, hắn là học viện viện trưởng con nuôi, võ hồn Hoàng Kim Long, cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Đại sư cười giới thiệu, Đường Tam, ngươi tốt, ta là Lục Uyên. Lục Uyên cười đưa tay ra, quả nhiên, nam hài này cũng là Đường Tam. Ngươi tốt, ta là Đường Tam. Đường Tam cũng vươn tay của mình, nắm tay, Lục Uyên vừa cười vừa nói, chúc mừng đại sư thu cái như thế đệ tử xuất sắc. Tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo ta cũng là lần đầu tiên gặp. Thời gian không còn sớm, đại sư, vậy ta liền đi trước. Đại sư nhẹ gật đầu, nhìn lấy Lục Uyên đi xa bóng lưng. Đường Tam hỏi, lão sư, hắn cũng là tiên thiên mãn hồn lực sao? Đại sư nhẹ gật đầu, nói, hắn võ hồn là Hoàng Kim Long, một loại cực kỳ cường đại thú võ hồn. Tại không có gặp phải ngươi trước, hắn là ta đã thấy thiên phú cao nhất hồn sư. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, lấy ngươi song sinh võ hồn thiên phú, nếu như muốn tu luyện đến đại thành, đủ để cùng hắn bằng được. Đường Tam nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói. Hắn mới từ Lục Uyên trên thân cảm thấy một loại áp lực cực lớn. Hắn có một loại cảm giác, người này sẽ là hắn cả đời đối thủ. Sờ lên Đường Tam đầu, đại sư nói ra, mau trở về đi thôi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày mai chúng ta liền muốn đi săn giết hồn thú, chờ ngươi Lam Ngân Thảo thu được đệ nhất hồn hoàn về sau, đem về cải biến cực lớn. Ngươi phải nhớ kỹ, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Cho dù là Lam Ngân Thảo, một dạng có thể biến đến rất mạnh. Đường Tam dùng lực nhẹ gật đầu. Đường Tam giờ phút này cũng rất tò mò. Cho tới nay chế ước lấy huyền thiên công đột phá đến cùng có phải hay không cái này cái gọi là hồn hoàn, võ hồn, hồn hoàn, hồn sư. Những thứ này đối với Đường Tam tới nói đều là mới lạ danh từ. Cũng là từ giờ phút này bắt đầu, Đường Tam bắt đầu mệnh vận hắn một đời. Một bên khác, Lục Uyên cũng đã về tới tiểu viện của mình. So với Đường Tam, hắn đối với hồn hoàn càng thêm khát vọng. Hồn sư cường đại, hồn sư giới phấn khích không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy hắn. Theo hắn đến Đấu La Đại Lục những năm gần đây, liền một mực tại chờ đợi lấy một ngày này. Chỉ cần phụ ra phía trên một cái hồn hoàn, hắn chính là một tên chân chính hồn sư. Ở cái này Đấu La Đại Lục, chỉ có hồn sư mới thật sự là chúa tể. Tâm tư chuyển động, Lục Uyên chân đạp kỳ dị tốc độ, gión mũi chân, thân hình nhẹ dù cho, tựa như một mảnh trôi nổi như lông vũ nhẹ nhàng. Tùy tích sở dục trong sân lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên Lục Uyên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, tại chỗ vậy mà xuất hiện lục đạo thấp bé bóng người, uyển chuyển nhảy múa, yêu nhã mà tuyệt mỹ, như cao quý phượng hoàng. Nhìn quanh ở giữa, phong tư hiển thị rõ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.